Chiến thần bất bại, chương 2727, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vua Bắc Lương, chúng tôi không hiểu ý của cậu lắm. Lạc Trường Sinh cố ý hỏi, rất đơn giản, vì sự an toàn của Hoa Quốc, hãy giết hết đám võ sĩ của Vi Hào. Tiêu Chính Văn chậm rãi nói, cái gì, giết hết võ giả của Vi Hào? Đây không còn là giết chết người kế thừa của một môn phái nữa, mà là giết hết tất cả người truyền thừa của một đất nước. Thậm chí từ nay về sau, Vi Hào sẽ không còn giới võ thuật nữa. Sau khi lời này thốt ra, không chỉ các chủ tông chủ môn đều sững sờ, mà ngay đến ông cụ Quý cũng ngây người ra. Chỉ có Tần Vũ nhìn về phía Tiêu Chính Văn với vẻ mặt hơi lo lắng. Thật ra Tần Vũ đã biết trước quyết định của Tiêu Chính Văn. Trước đây Tần Vũ cũng đã từng thuyết phục Tiêu Chính Văn, tuy rằng điều này không có nghĩa nước Vi Hào sẽ bị hủy diệt, nhưng hậu quả vẫn rất nghiêm trọng. Không gian bỗng rơi vào trạng thái im lặng chết chóc, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh hãi, thứ mà bọn họ sợ không phải là những võ giả của Vi Hào, mà là sau này Thiên Đạo Minh Ước sẽ tính sổ với bọn họ. So với Tiêu Chính Văn, rõ ràng Thiên Đạo Minh Ước càng khiến bọn họ e sợ hơn. Có vẻ như, các ông không muốn lập công chuộc tội. Ánh mắt Tiêu Chính Văn lướt nhìn vẻ mặt của từng người. Vua Bắc Lương, từ khi linh khí trở về, các nước đều hòa hoãn với nhau. Người trước đây đã xúc phạm đến uy nghiêm của nước ta cũng đã chết, vậy thì tại sao chúng ta phải? Người kia còn chưa kịp nói hết, Tiêu Chính Văn đã ngắt lời nói. Đã chết, hắn vốn đáng chết, tại sao nước Vi Hào nhỏ bé lại dám xúc phạm đến uy nghiêm của cường quốc của tôi? Đơn giản là vì bọn họ cho rằng, cho dù có chọc giận Hoa Quốc tôi, thì Hoa Quốc cũng tuyệt đối không dám trả thù bọn họ ở trong thời kỳ đặc biệt này, thế nào gọi là có chỗ dựa nên không hề sợ hãi. Đây chính một ví dụ, có qua mà không có lại là một điều bất lịch sự. Nếu Vi Hào không muốn sống hòa thuận với chúng ta, vậy không cần phải sống chung nữa. Nghe đến đây, gần như trước mắt của tất cả mọi người đều tối sầm lại. Lời nói của Tiêu Chính Văn rất mơ hồ. Mặc dù anh chưa từng nhắc đến Thiên Đạo Minh Ước, nhưng từ trong ra ngoài anh đều tỏ rõ thái độ với tất cả mọi người. Cho dù là Thiên Đạo Minh Ước cũng không thể khống chế Hoa Quốc. Nhưng một mình anh chống đối với Thiên Đạo Minh Ước thì đã đành, giờ anh còn muốn kéo hết toàn bộ võ tông của Hoa Quốc xuống nước sao? Vua Bắc Lương, có lẽ có vài chuyện cậu không biết, vài ngày trước, Thiên Đạo Minh Ước đã ra lệnh cho chúng tôi hợp tác với Vi Hào chung tay chiến đấu. Chung tay chiến đấu cái gì? Thiên Đạo Minh Ước rõ ràng là đang gài bẫy các ông cũng không nghĩ xem, bọn họ đến vì điều gì? Cách chương.